Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, diệt trừ. Lục Ngọc Dung đánh cho thuận tay cực điểm. Không chút nào bởi vì hắn là hoàng tử mà lưu tình. Đánh Lãnh Phong lòng bàn tay tuyệt đối không phải một hai lần. Thuần thục mà trôi chảy. Không chút do dự, đánh cho Lãnh Phong bụng mặt rơi lệ. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Lãnh Phong bụng mặt gắt gao trừng mắt Lục Ngọc Dung. Ta hiện tại nhưng là hoàng tử. Ngươi dám đánh ta. Đánh cho chính là ngươi. Miệng đầy nói bậy. Mau mau cút cho ta. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Lãnh Phong quát lên. Ngươi lẽ nào liền không sợ cho phủ nhân quốc công gây rắc rối. Lục Ngọc Dung híp lại đôi mắt sáng. Lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại lớn bản lĩnh. Còn dám uy hiếp ta. Ta không phải là lúc trước. Ta hiện tại nhưng là hoàng tử. Lãnh Phong cắn răng ngạnh lên cái cổ hừ nói. Hoàng tử lại tính là thứ gì? Câm miệng. Ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Hiện tại liền cút đi. Bằng không ta còn muốn động thủ. Lục Ngọc Dung tức giận lúc lắc tay ngọc. Một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn dám hay không đánh. Lãnh Phong nghiến răng nghiến lợi trừng nàng. Đùng. Lục Ngọc Dung vung tay lên. Lần thứ hai một cái vang dội tai. Lãnh Phong lăn lộn ném ra. Khóe miệng mang máu. Hàm răng bắt đầu buông lỏng. Hắn khó có thể tin trợn mắt lên. Hung tợn nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Ngươi, ngươi thật dám động thủ. Còn dưới này nặng tay. Không nữa câm miệng, ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Lục Ngọc Dung lúc lắc tay ngọc. Lãnh Phong cắn răng trừng mắt nàng. Ngươi là không chịu theo ta. Phí lời. Lục Ngọc Dung một mặt ghét bỏ. Lăn không lăn. Được, được. Lãnh Phong hít sâu một hơi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái. Thân là đường đường hoàng tử. Nhưng đối với một cái có vợ có chồng lòng sinh ác ý. Ngươi người hoàng tử này còn mặt mũi nào gặp ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngươi là hiểu rõ ta. Ta không chiếm được đồ vật. Thà rằng phá hủy cũng sẽ không để cho người khác được. Lãnh Phong cắn răng. Chậm rãi nói rằng. Khóe miệng hắn kéo kéo. Hàm răng buông lỏng sau này. Hơi dùng sức cắn liền đau đớn không chịu nổi. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Vâng, ngươi chính là một cái trời sinh bại hoại. Tâm địa ác độc, bệ hạ nếu là mở mắt. Trước tiên đem ngươi loại trừ mới là chính sự. Miễn cho tương lai ngươi phản phệ. Ngươi, Lãnh Phong chỉ vào nàng. Hai mắt né qua lạnh lẽo mang. Đùng đùng đùng. Bỗng nhiên vang lên ba đạo tiếng vỗ tay. Lục Ngọc Dung hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức khôi phục như thường. Quay đầu xem phía sau 10 mét ở ngoài. Cao 2 mét hư không nơi. Hoàng đế Lãnh Thủ Nhân chính đứng chắp tay ở hư không. Một bộ sáng vàng trường sam. Quý khí bức người. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Bệ hạ tới này đến có việc gì? Lãnh Thủ Nhân chỉ Lãnh Phong. Lắc đầu nói. Phong Nhi dù sao cũng là hoàng tử. Ngươi như vậy dưới nặng tay. Chẳng phải vượt qua bản phận. Như đổi một người. Ta trực tiếp tiêu diệt. Còn có thể lưu tình. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Bệ hạ không phải là vì là Lãnh Phong ra mặt chứ. Hắn thân là trẫm huyết mạch duy nhất. Tự nhiên cần giữ gìn. Lãnh Thủ Nhân nhẹ gật đầu. Ngươi cũng biết. Thân là thiên thần có rất nhiều quy củ muốn trông coi. Trong đó một cái chính là không có thể tùy ý đối với không phải thiên thần ra tay. Sau đó thì sao? Lục Ngọc Dung hừ nói. Lãnh Thủ Nhân nói. Nhưng có một cái ngoại lệ. Nếu như đối phương tổn thương thiên thần huyết mạch. Thiên thần có thể ra tay. Bệ hạ muốn giết ta. Lục Ngọc Dung bình tĩnh nói. Lãnh Thủ Nhân chậm rãi gật đầu. Ngọc Dung, này không oán được trẫm. Ngươi phải biết. Là, Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, lộ ra xem thường vẻ mặt, bởi vì ta đối với bệ hạ nội tình quá hiểu, biết rồi quá nhiều bí ẩn việc, bệ hạ hiện tại đăng cơ, vì lẽ đó muốn diệt trừ ta. Không hổ là Ngọc Dung, chính là thông minh. Lãnh Thủ Nhân nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một hơi nói, Ngọc Dung, ta kỳ thực đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng a, thực sự nhường trẫm đau lòng. Bệ hạ cần gì như vậy giả mù sa mưa? Ta cũng không phải không biết ngươi. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười khẽ. Trắng như tuyết nhẵn nhụi khóe miệng mang theo châm biếm. Ai, này ngược lại cũng đúng là. Lãnh thủ nhân cười lên. Lắc đầu than thở. Ngọc Dung ngươi đang suy nghĩ Sở Ly chứ? Là, Lục Ngọc Dung gật đầu. Bệ hạ chẳng lẽ không sợ hắn hạ sát thủ, trực tiếp diệt trừ ngươi? Đến thời điểm, Lãnh gia ngôi vị hoàng đế chỉ sợ cũng lảo đà lảo đảo. Rất khả năng 12 phủ quốc công tuyển một người khác ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Ngọc Dung lẽ, nào cảm thấy trẫm là như vậy người không đáng tin cậy. Lãnh thủ nhân ha ha cười nói, hắn có một trận không có lại đây chứ. Nói thật, hắn hiện tại không rảnh phân thân. Ngươi cho dù cầu viện hắn cũng không qua được. Bởi vì dẫn tiên sơn phát sinh đại sự. Hắn không lo được ngươi. Xảy ra chuyện gì? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Lãnh thủ nhân nói. Dẫn tiên sơn Chu Đôn Lễ liền muốn lên trời. Sở Ly phòng trừng chính đang chuẩn bị tiếp nhận thiên thần đây. Thời khắc mấu chốt này. Hắn cần chuyên tâm ngưng trí. Không để ý tới ngoại vụ. Liều mạng tăng cao tu vi. Để đừng làm cho thiên thần vị trí hạ xuống dẫn tiên sơn ở ngoài. Thậm chí chính tiếp thu quán đỉnh thuật. Bệ hạ cân nhắc cũng thật là tường tận. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Khâm phục. Điểm này vẫn là thua kém Ngọc Dung ngươi một bậc. Đáng tiếc Ngọc Dung cùng trẫm không phải người cùng một con đường. Không thể là trẫm sử dụng. Đáng tiếc đáng tiếc. Lãnh thủ nhân lắc đầu liên tục. Tiếc hận không ngớt. Hắn tâm trạng xác thực tiếc hận. Lục Ngọc Dung như vậy kỳ tài hầu như không thể tái hiện. Chết một cái liền ít một cái. Lục Ngọc Dung nói. Bệ hạ cần gì phí lời. Động thủ chính là. Ngọc Dung ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Lãnh thủ nhân nói. Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Đến giúp trẫm làm việc đi, trẫm có thể đưa cho ngươi càng nhiều. So với cái kia hữu danh vô thật trượng phu Sở Ly mạnh. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, nếu như đại phó hoàng tử trở lại cầu thân, bệ hạ sẽ là đầu một cái đáp ứng. Có đúng hay không? Ngoặc kép, không sai. Lãnh thủ nhân gian nan gật gù. Điểm này hắn không cách nào phủ nhận, bằng không sẽ chỉ làm Lục Ngọc Dung chế nhạo. Đại phó thế lớn, cho dù hắn thân là thiên thần, đối mặt Đường Húc uy thế cũng chỉ có thể khuất phục. Không có lựa chọn nào khác. Lại như lúc trước phụ hoàng lựa chọn giống như, Lục Ngọc Dung nói, bệ hạ không bảo vệ được ta, mà Sở Ly có thể, này chính là chênh lệch vị trí, vì lẽ đó bệ hạ cần gì phải tranh đua miệng lưỡi, tự rước lấy nhục, được, được, lãnh thủ nhân vô danh nghiệp hỏa nhảy lên động, sát cơ đại thịnh, Lục Ngọc Dung không khác nào bóc vết thương của hắn, nhường hắn không cách nào tự tin. Vậy thì đưa ngươi thăng thiên đi. Lãnh thủ nhân hít sâu một hơi. Lạnh lùng hừ nói. Thiên thần trận đưa ra. Lãnh phong vội vã vã lùi về sau. Thậm chí chạy ra hậu hoa viên. Không cách nào nhịn được thiên thần trận áp bức. Lục Ngọc Dung áo trắng như tuyết. Tay áo bay bay. Lẳng lặng nhìn về phía lãnh thủ nhân. Nàng đỉnh đầu hư không chậm rãi xuất hiện một vị to lớn cửu thiên huyền nữ. Khuôn mặt chính là khuôn mặt của nàng. Như ẩn như hiện có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt biểu hiện. Lạnh lùng như băng. Ánh mắt hào không có tình cảm nhân loại. Lãnh thủ nhân cau mày. Hiện tại Lục Ngọc Dung so với lúc trước cường đại đến quá nhiều. Hắn mới vừa muốn động thủ ra chiêu. Lục Ngọc Dung dĩ nhiên xuất trưởng. Bầu trời một vệt hào quang hạ xuống. Lập tức sau lưng lãnh thủ nhân ngưng ra một trường. Không cho hắn phản ứng cơ hội đập trúng phía sau lưng. Lãnh thủ nhân thẳng tắp bay ra ngoài. Hắn trên không trung khó có thể tin. Quay đầu nhìn về phía trong hư không cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ không nhúc nhích lẳng lặng theo dõi hắn. Hắn chỉ cảm giác mình thật giống một con chuột. Bị một cái lớn mèo nhìn chằm chằm. Cả người tóc gáy dựng lên. Hận không thể chạy đi liền chạy. Này cửu thiên huyền nữ thật là tà môn. Lục Ngọc Dung lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Cửu thiên huyền nữ tựa hồ bước ra một bước. Lập tức lãnh thủ nhân phía sau trúng trưởng. Lần thứ hai bay ra ngoài. Hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Thân là thiên thần dĩ nhiên không có cảm ứng được trưởng lực kéo tới. Nguy hiểm một bộ đến. Thật là không nên. Nhất định là Lục Ngọc Dung trên đỉnh đầu cửu thiên huyền nữ giở trò quỷ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.